nói tới chậm chạp kỳ thật từ khi trận pháp hình thành cùng biến mất chỉ chừng vài phút thời gian, nhưng trước đó gần 50 tên hải tặc vốn uy phong lẫm lẫm đại sát tứ phương giờ phút này đều đã chết, chỉ còn nhìn thấy thật nhiều thi thể trôi nổi trên mặt biển, tỏ rõ sự tồn tại của bọn hắn trước đó. Hết phần 116 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.